Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1013. Góc truyện audio.com. Chương 1013. Hai hộp chúng ta dùng không hết nhỉ? Ai nha Lục tổng, xấu hổ quá đi à, hai hộp chúng ta chưa chắc dùng hết đâu nhỉ? San San bưng khuôn mặt xinh đẹp chui vào lòng Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình xoa xoa mái tóc dài của San San, còn ôm cô ta. Hạ Tịch Quán cứng đờ tại chỗ, hai lỗ tai đều nổ tung. Lục Hàn Đình lại bảo cô đi mua bao cao su. Anh ngủ với phụ nữ khác còn muốn cô tự tay chuẩn bị công cụ an toàn. Sao anh có thể như vậy? Hạ Tịch Quán cảm thấy có một thanh dao hung hăng đâm vào trái tim của cô. Sau đó xoáy sâu vào. Trong nháy mắt liền xoáy đến cô điểm tận cùng trái tim. Lục Hàn Đình híp cặp mắt nhàn nhạt liếc Hạ Tịch Quán. Thấy sắc mặt cô tái nhọt giống như một trang giấy. Cả người thất hồn lạc phách. Anh liền cảm niềm vui tràn trề khi trả thù. Anh muốn trả lại thống khổ trên người anh 3 năm trước cho cô. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Cô còn đứng ngây đó làm gì? Mau đi đi. Lục Hàn Đình thúc giục. Hạ Tịch Quán cũng không biết mình rời đi thế nào. Bước chân cô máy móc cứng ngắc xoay người. Rời khỏi gian phòng khiến cô kiềm nén hít thở không thông kia. Hạ Tịch Quán đến rồi trước đại sảnh. Những chỗ này đều luôn chuẩn bị sẵn những thứ này. Kỳ thực chỉ cần Lục Hàn Đình gọi điện thoại, sẽ có người đưa bao cao su cho anh. Nhưng anh lại khăng khăng muốn để cô xuống tự mình cầm lên. Chào cô, tôi muốn hai hộp bao cao su. Hạ Tịch Quán nhẹ giọng nói. Nhân viên đại sảnh đã quen với những chuyện này. Cô ấy chỉ về tủ kính phía sau. Được, cô muốn sai gì? Hạ Tịch Quán ngắng đầu nhìn đống bao cao su này. Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt nanh lộ ra một chút lúng túng mất tự nhiên. Cái kia, sai lớn nhất, cô nói nhỏ như muỗi. Nhân viên kia hai mắt sáng ngời. Rất nhanh cầm hai hộp cỡ lớn nhất đưa cho Hạ Tịch Quán. Cô ấy suýt nữa đã thốt lên một câu. Wow, cô tốt số quá đấy. Hạ Tịch Quán cầm đồ lên lầu. Vào phòng tổng thống, cô thật không ngờ lần đầu tiên trong đời mua bao cao su cho Lục Hàn Đình lại là tình cảnh như vậy. Ỉ trong phòng, San San ngồi trước bàn trang điểm. Không thấy Lục Hàn Đình. Nhưng phòng tắm trong truyền đến tiếng nước chảy. Anh đi vào tắm rửa rồi. San San nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Vênh váo cười nói. Chấm, không phải mày muốn câu dẫn Lục Tổng sao? Vậy mà Lục Tổng căn bản không nhìn chúng mày. Tao thấy tội cho mày quá đấy. Hạ Tịch Quán lạnh lùng lia San San. Người đáng thương thật sự mới là cô. Có ý gì? Mọi người đều biết. Lục Hàn Đình chưa bao giờ ngủ hai lần cùng một người phụ nữ. Tối nay là lần đầu tiên của cô và Lục Hàn Đình. Cũng là một lần cuối cùng. San San trong nháy mắt cứng đờ. Hạ Tịch Quán nói tiếp. Người ta nói Lục Hàn Đình chỉ hứng thú với mỗi một người phụ nữ chỉ trong một tháng. Xem ra cô sắp phá vỡ kỷ lục này rồi. Hôm nay cô mới vừa trở thành tân sủng của Lục Hàn Đình. Ngày mai liền bị đạp. Chúc mừng, cô sẽ trở thành người tiền nhiệm ngắn nhất trong lịch sử của Lục Hàn Đình. Mày, San San tức giận đến méo cả mặt. Hạ Tịch Quán đặt bao cao su lên giường. Dĩ nhiên, cô còn có thể cứu vớt được. Tối hôm nay không ngủ với Lục Hàn Đình. Vậy hai hộp cao su này liền không có đất dụng võ rồi. Nói xong, Hạ Tịch Quán nhắc chân rời đi. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Lục Hàn Đình đi ra. Cách chương.